dù cho một chút xíu. Mạc Từ Tước thu hồi ánh mắt, rất nhanh thì đến dưới căn hộ. Mạc Từ Tước dừng xe lại, trầm thấp mở miệng, đến rồi. Liệu Anh Lạc ngẩng đầu, đến nhà bà rồi, ông đưa bà về nhà trước, sau đó ông muốn đưa Lý Ngọc trở về. Cùng Lý Ngọc phát sinh một ít chuyện không thể miêu tả. Liệu Anh Lạc cắn môi một cái, ngước mắt nhìn về phía trước Mạc Từ Tước. Mạc Từ Tước một tay chống trên tay lái, cũng xuyên qua kính chiều hậu nhìn bà. Ông chậm rãi nhếch đôi môi mỏng, như cười như không hỏi, làm sao vậy? Liệu Anh Lạc cũng không biết mình bị gì. Bà nghĩ bà hẳn là xuống xe, thế nhưng thân thể không nghe sai khiến, chỉ cần nghĩ đến lát nữa ông sẽ đưa Lý Ngọc về nhà, bà liền không muốn xuống xe. Bà múa ôn, giữ ông lại. Nhiều năm trước ông và Liễu Chiêu Đệ phát sinh quan hệ đã thành tiếc nuối và nỗi đau suốt đời bà. Mấy năm nay ngoại trừ bà ta, ông cũng không chạm qua bất kỳ người phụ nữ nào. Bà không muốn ông chạm vào Lý Ngọc. Mạc Từ Tước cũng không gấp, cứ như vậy nhìn bà, giống như một con báo đen yêu nhã bước chậm ở rừng rậm, kiên trì 10 phần đợi chờ con mồi của mình rơi vào trong lưới. Có chuyện em cứ nói, nếu như không có chuyện gì thì em có thể xuống xe. Tôi còn phải đưa Lý Ngọc về nhà. Liệu Anh Lạc mấp máy đôi môi, muốn nói chuyện. Lúc này Lý Ngọc đột nhiên lên tiếng nói, Mạc phu nhân có muốn tôi xuống xe không? Để bà và Tư Tước trò chuyện. Liệu Anh Lạc như nghẹn ở cổ họng, cái gì cũng không nói ra được. Bà trực tiếp vươn tay, kéo ra cửa sau xe. Xuống mẽ, bà nhắc chân đi liền, bằng tốc độ nhanh nhát đi tới căn hộ. Bà không dám quay đầu, bà sợ chính mình vừa quay đầu lại sẽ nhịn không được. Tình cảm đè nén ở trong lòng nhiều năm như vậy như đã đến trạng thái sắp phun trào. Bà sắp không khống chế được mình. Mạc Từ Tước, đi nhanh đi, đừng trở lại dụ hoặc bà. Nhìn thân ảnh Liệu Anh Lạc đi thẳng không quay đầu lại, ánh mắt Mạc Từ Tước nhanh chóng trầm xuống. Nụ cười nơi khóe môi đã biến mất, cả người dâng lên tầng sương. Bà vẫn cứ đi. Chương 1643. Ông cược thua rồi. Dù cho ông muốn ở cùng người phụ nữ khác, bà vẫn không có chút cảm giác nào. Mạc Từ Tước cảm thấy trái tim vẫn luôn kiên trì của mình. Xoàng, một cái dạn nứt, chưa từng có bất kỳ thời điểm làm cho ông rõ ràng nhận thức như vậy. Bà thực sự không yêu ông. Trong lòng của bà chưa từng có ông. Dù cho ông một chút xa xỉ. Mạc Tổng, tôi có thể phối hợp với anh diễn kịch. Thế nhưng rất đáng tiếc, vị Mạc phu nhân này thật sự không để ý đến anh. Nói rồi Lý Ngọc chau mày. Dưa hái xanh không ngọt. Ước chừng dù anh có giữ Mạc phu nhân lại, bà ấy sẽ bày sẵn giường gối cho hai người chúng ta, để chúng ta lăn giường. Lý Ngọc lặng lẽ tới gần, giơ tay lên đặt trên vai Mạc Từ Tước, mang theo vẻ mê hoặc của cô gái trẻ tuổi. Mạc Tổng, thôi bỏ đi, đừng đau buồn vì người phụ nữ vô tình đó nữa. Em rất thích anh. Anh sờ một cái xem, trái tim này đều vì anh nhảy lên. Tối hôm nay, Mạc Từ Tước thu hồi ánh mắt, lạnh lùng mấp máy đôi môi mỏng, trong cổ họng bật ra câu chữ mỉa mai. Phát hỏa à? Từ hỏa này đại khái ý chỉ hứng tình. Lý Ngọc trực tiếp cứng đờ. Trong tròng mắt Mạc Từ Tước u trầm lạnh lẽo không có chút nhiệt độ nào. Nếu quả thật phát hỏa rồi, tôi sẽ tìm mấy người đàn ông thỏa mãn cô thật tốt. Lý Ngọc trợn to hai mắt, khiếp sợ lại khủng hoảng nhìn ông. Ông đang nói cái gì? Lấy cái tay của cô từ trên người tôi xuống. Thừa dịp tôi chưa làm cô biến mất trước, tự mình cút ra ngoài. Sắc mặt Lý Ngọc, xoát, một cái trắng phau. Cô ta cũng đã gặp qua không ít người đàn ông, thế nhưng thực sự chưa thấy qua người như ông. Ngoại trừ Liệu Anh Lạc, ông đối với những người phụ nữ khác vĩnh viễn như nhau. Hờ hững lại bạc tình. Tất cả dịu dàng lưu luyến và yêu thương của ông đều trao cho mỗi Liệu Anh Lạc. Lý Ngọc bị đả kích. Cô ta cũng sợ hãi thủ đoạn của Mạc Từ Tước. Nếu như ông ra tay, chính là thực sự khiến cô ta biến mất. Lý Ngọc kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, vô cùng không cam lòng đi xuống. Một giây kế tiếp, xe sang phóng đi.

Trong căn hộ có người. Thân thể Mạc Từ Tước trực tiếp cứng đờ. Ông ngẩng đầu, nhanh chóng thấy được Tô Thành đi tới. Tô Thành cởi áo khoác ngoài, chân mang dép, ông ta đi tới, cũng nhìn thấy Mạc Từ Tước cạnh cửa. Bốn mắt nhìn nhau, trong tròng mắt u trầm của Mạc Từ Tước nháy mắt cuốn lên mưa rèn gió dữ. Hai bàn tay to xuôi ở bên người siết thành quyền thật chặt. Ông nhìn Tô Thành, rồi nhìn về phía Liệu Anh Lạc. A hát, một tiếng từ trong cổ họng bước ra tiếng cười xâm nhiên. Thì ra chỗ em đã có người. Xem ra lại là tôi tự mình đa tình. Cách chương.